Xin bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay bằng một cái thông điệp hay là một cái câu hỏi, đó là Niết Bàn là gì. Thì vào một cái hôm nọ, thì trong khi ngài trưởng tử, tức là trưởng tử của Đức Phật là ngài Sariputta, đang ở tại cái nơi cái quốc độ là Magadha, thì như quý vị biết, ngài trưởng đệ tử Sariputta, tức là ngài Sariputta, rất là nổi tiếng trong hàng đệ tử của Đức Phật. Trí tuệ của ngài chỉ sau Đức Phật mà thôi. Thì hôm đó có một cái ẩn sĩ đến gặp ngài và đảnh lễ, rồi ngồi xuống mới hỏi ngài là: này hiền hữu Sariputta, này đạo hữu Sariputta, được biết là Niết Bàn ở mọi nơi, tức là có thể là ai cũng nói về khắp nơi đều nói về Niết Bàn, thì Niết Bàn là gì? Thì ngài Sariputta, ngài Sariputta mới nói đó là sự đoạn trừ dục ái, sân hận và tà kiến, hay là đoạn trừ tham sân và si. Thì sự hủy diệt tham sân si đó chính là Niết Bàn. Thì cái danh từ Niết Bàn là Nibbana, thì theo cái văn phạm Pali nó rất là hứng thú, nhưng mà để cho những ai mà không hiểu hay là ít học về cái Pali thì câu trả lời của ngài Sariputta rất là dễ hiểu, đó là sự đoạn trừ tham sân và si. Thì cái vị đạo sĩ đó mới hỏi có cách nào để mà, hay là có cái con đường nào đưa tới sự chứng ngộ Niết Bàn không? Thì ngài Sariputta, ngài Sariputta nói dĩ nhiên là có. Thì vị đó hỏi đó là cái gì, thì ngài mới trả lời đó là bát chánh đạo, còn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì có lẽ các thiền sinh đã quen thuộc với bát chánh đạo, với hay là con đường với cái bán cái chi này. Thì ngài Sariputta mới nói đây là cái con đường đi đến Niết Bàn, là con đường đưa tới sự chứng ngộ Niết Bàn. Thì cái vị đạo sĩ mới thốt lên thật là tuyệt vời, thật là tuyệt diệu. Thì sau đó thì từ giả ngài Sariputta ra đi. Như vậy Niết Bàn theo cái câu trả lời của ngài trưởng tử Sariputta thì nó là đoạn từ tham ái, sân hận và si mê. Và cái cách mà đoạn từ này, tức là con đường bát chánh đạo. Thì trong cái bài kinh Đa Niya Sutta thì có nói về cái sự thách thức của người mục đồng này đối với phần mưa, có liên hệ đến điều này. Thì Đa Niya, trong cái bài kinh Đa Niya Sutta nói rằng tốt lều của anh ta đã được lập, và vì vậy mà anh thách thức cái thần mưa, vì khi mà mái nhà là thì không có gì phải lo hết, do đó mà anh rất là sẵn sàng thất thức thần mưa hay mưa ào xuống. Nhưng mà cái câu đáp của Đức Phật thì có một cái ý nghĩa khác. Khi mà ngài nói cái mái lều của Như Lai thì nó mở ra, thì cái lều miễn Pali gọi là Kuti đó, nó được làm bằng gỗ, tranh và tre vân vân, đó là cái lều thật. Khi Andaliya nói ý chỉ là một cái nhà nhỏ, còn khi Đức Phật trả lời thì ngài muốn nói cái cơ thể của con người bằng xương thịt gân vân vân. Thì cái cơ thể trong Phật giáo hay trong đạo Phật, cái chữ Kuti được quyền chỉ cho cái cơ thể. Khi mà anh chàng Andaliya này nói cái nhà được là chỉ anh không nói cái nhà nhỏ anh ở, còn Đức Phật nói cái nhà của Đức Phật là nói cái cơ thể. Thì cái nhà của Đức Phật, cái mái nó mở ra thì có nghĩa là không có tham ái, không có ngã mạn, không có tà kiến. nơi Đức Phật, vì Đức Phật đã đoạn trừ tất cả những cái ô nhiễm của tâm rồi. Do đó mà trong chú giải Asagata có cái định nghĩa là khi mà cái túc lều có mái lợp với ái dục, tức là cái cơ thể mà có trong tâm có ái dục ngã mạn tà kiến, thì luôn luôn có những cái mưa ô nhiễm nó dột vào. Còn Đức Phật nói túc lều mà mở thì tức là Đức Phật không còn những cái ô nhiễm, nhưng không có gì sợ gì cả, bởi vì không có mưa ô nhiễm dột xuống. Và cái câu nói này của Đức Phật khiến cho sư rất là thích cái câu đáp này: nếu mà có mái nhà thì sẽ dột, còn nếu mà không có mái nhà thì sẽ không dột. Mái nhà ở đây là không còn ô nhiễm nữa thì sẽ không bị ô nhiễm nó thấm vào. Cho nên trong văn chương Phật giáo có nói là nếu có mái nhà sẽ có mưa dột, nếu không có mái nhà sẽ không có mưa dột. Và khi mà khi không có mái nhà ở đây, tức là đoạn trừ hết tất cả những cái ô nhiễm của tâm, thì những cái ô nhiễm như tham mái tà kiến và si mê ngã mạn sẽ không dọc vào cái tâm của mình. Thì Đức Phật nói mình hãy mở cái mái nhà ra, bỏ cái mái nhà, thì mái nhà ở đây có nghĩa là tham mái ngã mạn và tà kiến. Thì ba cái này tiếng Bali là Pháp Văn Cha, tức là nó kéo dài cái sự tôi làm của mình trong cái vòng luân hồi. Nếu mà chúng ta có cái mái nhà tha mái thì chúng ta sẽ tha mái vô cùng tận, tức là dính mắc vào bất cứ cái đối tượng nào mà chúng ta ưa thích, qua các cái giác căn của mình tiếp xúc với các đối tượng như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, vân vân, thì mình sẽ dính mắc triền miên nếu mình có cái tham ái. Và như vậy khi tham ái là một cái sự ô nhiễm nó không ngừng, và khi trạng thái tâm ô nhiễm khác là ngã mạn, thì ngã mạn có nghĩa là cho mình là nhất, không có người nào bằng hết. Và vì cái ngã mạn như vậy nên các cái ô nhiễm khác nó sinh khởi lên từ cái ngã mạn đó, kể cả sân hận. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận với cái trạng thái tâm ngã mạn này, bởi vì khi có cái trạng thái tâm ngã mạn thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái sự thất bại. Và cái ô nhiễm thứ ba của cái mái nhà là cái tà kiến. Tà kiến có nghĩa là những cái quan kiến sai lầm, nó đối nghịch lại với cái chánh kiến, tức là cái quan kiến đúng đắn. Thì có 62 cái tà kiến mà vào cái thời Đức Phật đã được Đức Phật đã tái. 62 cái tà kiến này một số rất là khó hiểu, nhưng có một cái tà kiến đó gọi là linh kiến, tiếng Bali gọi là Sakkaya Ditthi, thì có nghĩa là chúng ta có hai phần là tâm và thân, tức là danh và sắc. Thì theo trong nguyên diệu pháp thì chúng ta chỉ có các cái hiện tượng danh sắc này nó trôi chảy không ngừng trong không ngừng, mà chúng ta vì chưa có thấy rõ được những cái bản chất thực sự, chưa thấy được những cái thực tại tối hậu của các cái hiện tượng này, cho nên chúng ta cho đó là tôi, là anh, là chư thiên, là con người, là súc vật, vân vân. Thì cái điều mình cho đó, cái quan kiến đó thì nó là một cái tà kiến. Và sở dĩ mình có cái tà kiến này thì mình không thấy rõ được cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sắc, nó trôi chảy không ngừng trong cái trong từng khoảnh khắc. Và Phật tử là những người theo đạo Phật cũng không mắc phải cái tà kiến này, bởi vì họ chưa có những cái sự hiểu biết trí tuệ để thấy được cái bản chất của các hiện tượng danh sắc. Và muốn mà thoát ra khỏi cái tà kiến này thì cái người đó phải hành thiền minh sát niệm xứ, phát triển trí tuệ và chứng đạt được ít nhất là cái quả thánh nhập lưu. Bởi vì khi mình đạt được cái tầng giác ngộ đầu tiên thì mình loại trừ cái tà kiến, là cái linh kiến này hay là cái ngã kiến đó, nó bình viện. Và khi mà mình đạt được cái thánh quả nhập lưu, loại trừ cái tà kiến này, thì mình đóng cái cửa mở ra của bốn cái đường ác đạo, có nghĩa là mình không bao giờ bị tái sinh ra bốn cái cõi thấp kém nữa. Do đó mà cái mái nhà gồm có tham ái, ngã mạn và tà kiến thì cần phải bỏ đi. Đó chính là lời mà đáp của Đức Phật đối với anh chàng Daniya trong cái bài kinh này. Do đó trong cái bài kinh Daniya Sutta đó thì anh chàng Daniya này nói là ta đã đốt lửa lên rồi, tức là đốt lửa lên trong cái tức lệ của anh thì hãy mưa xuống đi, sẽ thức thần mưa như vậy. Còn Đức Phật nói thì ta đã dập tắt lửa rồi thì hãy mưa xuống đi. Thì hai cái câu nói có hai cái ý nghĩa khác nhau. Thì cái lửa của Daniya nói là lửa thật, và lửa của Đức Phật nói đó là những cái ô nhiễm của tâm. Thì khi nào mà mình có lửa thì lửa thật đó nó rất là nguy hiểm, như gần đây những cái vụ hỏa hoạn rất là lớn thiêu đốt gây thiệt hại về tài sản và nhân mạng. Còn cho nên cái anh chàng Daniya nói là đốt lửa lên rồi, anh thấy được cái sự hiểm nguy của lửa và anh thách thức thần mưa. Trong khi Đức Phật nói đã dập tắt lửa, tức là lửa đây là những cái sự ô nhiễm của tâm, cho nên Đức Phật đã dập tắt thì thách thức thần mưa thì cơn mưa do đó mà theo Daniya lửa là lửa thường, còn theo Đức Phật thì đã dập tắt lửa. Thì có 11 cái loại lửa, ba cái loại lửa đầu là lửa tham, lửa sân và lửa si. Thì tiếng Pali tham là lobha, sân là dosa và si là moha. Thì vì ba cái loại lửa này mà nó đưa tới thêm tám cái loại lửa nữa. Thì tám cái loại lửa đó bắt đầu là sinh. Sinh ở đây không phải là mình đẻ ra, nhưng mà từ cái lúc thọ thai với cái thức tái sinh, nó sinh ở đầu tiên trong một cái kiếp sống và già rồi chết. Thì ba cái loại, ba trong tám loại lửa được sinh ra bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, là sinh, già và chết. Như vậy muốn mà không, nếu mà không có tham, không có sân, không có si thì mình sẽ không có sinh ra, không có già và không có chết. Cho nên tham sân si là cái lửa nhân, và sinh già chết là cái lửa quả. Và như vậy tám cái loại lửa sau thì còn lại năm cái, đó là sầu, bi, khổ, ưu và não. Sầu tức là mình buồn phiền, bi là mình than khóc, khổ là mình đau cái thân của mình, ưu là mình đau cái tâm, và não tức là cái trầm cảm hay là tuyệt vọng. Vì có sinh già chết cho nên có sầu, bi, khổ, ưu, não. Sinh đây tức là sự thọ thai, tức là ngay lúc thọ thai thì có những cái danh sắc nó sinh khởi. Và quý vị có thể lý luận là nếu mà cái lúc thọ thai thì cái giây phút đầu tiên nó đâu có gì là khổ đâu. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật nói sinh là khổ tại vì sau khi sinh nó có một loạt những như là mình già đi, khổ, bệnh, chết, thì tất cả những cái điều đó nó làm cho mình khổ sở, mà cái nhân của nó là sinh. Thì không biết quý vị có đồng ý không, nhưng mà đó là cái lời dạy của Đức Phật chứ không phải của sinh. Bởi vì có tham sân si nên có sinh già và chết, và vì có sinh già chết nên chúng ta có sầu, bi, khổ, ưu và não. Thì sinh là khổ, rồi già khổ bởi vì khi quý vị già mắt quý vị mờ, da quý vị nhăn, ngủ không được, ăn không được thì đây rõ ràng là khổ, không thể nào mà mình chối cãi được. Rồi sau đó thì mình chết, bởi vì mình già thì mình chết, và khi chết xảy ra thì rất là khổ. Và sở dĩ chúng ta có sinh già chết bởi vì chúng ta có tham sân si, và vì có sinh già chết cho nên chúng ta có sầu bi khổ ưu và não. Như vậy có tất cả người một cái loại nữa, thứ nhất là tham sân si là ba, kế tới là sinh già chết ba nữa là sáu, và năm cái cuối cùng là sầu bi khổ ưu và não. Thì đối với người một cái loại nữa này thì Đức Phật đã dập tắt hết, cho nên Đức Phật sẵn sàng thách thức thần mưa, mưa những cái ô nhiễm xuống không sao hết. Trong khi đó thì anh chàng Daniya thì nói nữa là nữa thật, anh là đốt lên và thách thức thần mưa như trong cái bài kinh ta đề cập đến. Do đó mà Đức Phật dạy này cái gì khưu tham sân si là nữa, thì chúng ta thấy rằng thì mắt và hình sắc cũng như cái tâm thấy của mình là những cái lửa đang thiêu đốt chúng ta, và cả thế giới này cũng đang bị thiêu đốt. Mắt là lửa, làm sao mắt là lửa được, hay là hay mắt đang cháy, làm sao như vậy được? Thì một người mà nghĩ mắt mình tốt, ưa thích thì bị cái tham ái, tức là cái dính mắt vào mắt của mình, thì tham ái là lửa tham ái. Cho nên khi mình nghĩ như vậy thì mắt mình chính là lửa đang đốt cháy mình. Và khi mình thích mắt mình thì dùng những cái sự can thiệp mỹ phẩm để làm mắt của mình đẹp hơn, thì có nghĩa là mình tăng cái lửa đốt cháy mắt của mình lên. Và nếu mà mình không hài lòng với mắt của mình thì mình bực bội hay mình sân, thì đó là cái lửa sân. Do cái sự không hài lòng thì mắt của mình cũng đang bị đốt cháy. Do đó để tránh mắt bị đốt thì chúng ta không nên có tham ái hay sân hận đối với mắt của mình. Và dù chúng ta không tham sân, nhưng mà đôi khi mình nói mắt đó là mắt của tôi, khi mình cho nó là của tôi thì đó là một cái tà kiến. Cho nên có cái tà kiến là si mê thì mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái tà kiến này, cho nên mắt cũng bị đốt bởi cái lửa si. Do đó trong cái ý nghĩa đó mà Đức Phật đã dạy là mắt đang bị cháy, hay là mắt của một cái tia lửa cháy, thì đó là mắt. Và cái đối tượng mà của mắt là những cái hình thể, những cái hình sắc, hay là đối tượng thấy. Nếu mình gặp một cái đối tượng mình thấy mà mình thích thì cái lửa tham nó sân khởi lên khiến mình dính mắt vào cái đối tượng đó. Còn nếu mà mình không thích đối tượng đó thì mình bực bội thì cái lửa sân nó sân khởi lên với cái đối tượng đó. Cho nên nếu mà mình gặp cái đối tượng thấy, tức là những cái hình sắc mình không tham không si, thì mình sẽ không có những cái lửa tham lửa si nó sân khởi lên cùng với cái đối tượng đó thì mình thấy. Thì khi mà cái đối tượng nó vào cái tầm nhìn của mắt của mình thì trong mình có một cái tâm nó sinh khởi lên, đó là cái tâm thấy hay là nhận thức, tiếng Pali gọi là chakkhu-vijñāna. Thì cái tâm này nó là cũng một cái ngọn lửa đang cháy, vì bởi cái tâm thấy này mà mình có thích hay là không thích. Thì cũng tương tự như vậy với các cái giác căn còn lại là tai, mũi, lưỡi, miệng. Và tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì nó cũng tương tự như vậy, tức là cũng là những cái bọn nó đang cháy. Thì cái ngôi nhà của chúng ta như vậy là đang bị cháy. Và nếu mà ở ngoài đời khi cái ngôi nhà mà chúng ta đang ở mà bị cháy thì chúng ta cố gắng lấy những cái tài sản hay là những cái vật có giá trị ra để mà dùng sau này. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái cơ thể mình nó đang bị cháy qua những cái lửa đốt thiêu đốt những cái giác căn của mình, thì mình cố gắng lấy ra những cái tài sản giá trị trong cái ngôi nhà của mình, tức là chúng ta cố gắng bố thí, giữ giới và hành thiền, thì cái ngôi nhà của mình nó, nếu mà làm được những cái đó thì mình lấy được những cái tài sản rất là quý giá. Thì một người mà có trí tuệ đó thì rất là thỏa thích khi mà lấy được những cái tài sản quý giá này, bố thí, giữ giới và hành thiền. Và nếu mình làm được những cái chuyện như vậy thì nếu như giá ngộ hoàn toàn thì mình, khi mình mất đi, mình tái sinh vào những cái cảnh rất là tốt như là cảnh trời, cảnh phạm thiên, thì đây là những cái cảnh giới tốt. Tiếng Pali gọi là Sukati. Và xin nói là quý vị hãy nhớ lấy những cái tài sản quý giá nơi cái ngôi nhà đang cháy của mình. Và xin nói là mong khi cho những cái phước báo đến với quý vị, mong do thiên nhiên hỗ trợ quý vị, do nhờ oai lực của chư Phật, do nhờ oai lực của các pháp, do nhờ oai lực của chư tăng, mong cho quý vị được bảo vệ, có sức khỏe và nhiều điều phước lành. Sự chánh giác và phát khỏe.